LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng nào sao nhỏ khả quan thì mình sẽ bạo chương nha. Còn bình thường thì mỗi tuần 3, 4 chương là ok nè. Cách chương.